Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 59 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 59, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Đinh Đinh đã nhận cái mối làm ăn, cùng với Tú Sĩ đi tới một thôn trang để trừ tà. Cái con tà ở thôn trang này á, nó vốn là mẹ bảo hộ, biến thành tà túy. Chuyên môn đòi nghe cái hát hí kịch. Nếu mà hát không hay á, thì nó sẽ lên cắt cái đầu của cái người hát đi. Thì trong lúc đào hát và cái cô nương đánh tì bà bị nó cắt đầu xong rồi, thì phải cần có một cái người thay thế. Vậy là Đinh Đinh đã thay thế cái cô nương đàn tì bà, rồi dùng cái bảo bối tì bà của phu nhân nàng đàn cho tà túy này nghe. Thì Trần Thực lúc này á, sau khi quả phụ xong rồi thì chợt phát hiện có một cái điều kỳ quái. Đó là toàn bộ thôn trang này thật sự đã bị cái vị tú sĩ kia dùng khảng ti trùng giết chết hết rồi. Và nguyên cái thôn này vốn là đã biến thành tà túy hết trơn rồi. Nhưng mà cái vị tú sĩ kia sau khi bị vạch trần á, thì không có thừa nhận. Nhưng mà khi Trần Thực quay lưng đi á, thì vị tú sĩ này lại nhận đó là do mình làm. Rồi. Trận chiến giữa hai phụ sư như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi diễn biến của tập 59 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Đinh Đinh đang đi tới bên này, nhìn thấy hai người dần co, khí thế càng ngày càng mạnh, vội vàng dừng bước. Hắc Oa đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng gật đầu với nàng, ý nói là nàng có thể đứng chung một chỗ với mình. Trong lòng Đinh Đinh có chút thắc mắc, nhưng vẫn là đứng ở bên cạnh Cẩu Tử. Trong lòng lập tức có một loại cảm giác an toàn, khó hiểu. Cái người này chính là nguyên nhân khiến cho 1.000 người chết ở Tam Hộp Thôn, cũng là nguyên nhân khiến cho mẹ bảo hộ quá thành tà túy sao? Nhưng hắn sao lại muốn chủ động khiêu khích Trần Công Tử chứ? Trong lòng nàng tự hỏi, nếu hắn không khiêu khích Trần Công Tử thì hắn có thể tiếp tục làm sằng làm bậy ở Tam Hộp Thôn cũng sẽ không bị Trần Công Tử phát hiện. Không lẽ hắn muốn mượn tay Trần Công Tử để diệt trừ mẹ bảo hộ của Tam Hộp Thôn sao? Mẹ bảo hộ cây táo bởi vì tú sĩ áo xanh mà biến thành tà túy, vẫn là diễn phù quái do tú sĩ áo xanh tạo ra. Giữa hai người đích xác có mâu thuẫn rất sâu. Không đúng, mẹ bảo hộ cây táo tuy rằng rất là cường đại, sau khi biến thành tà túy cũng rất là quỷ dị, nhưng mà không có uy hiếp được phù sư như hắn. Mục đích của hắn thật ra là Trần Công Tử. Hắn đưa Trần Công Tử tới đây là dự định trong quá trình Trần Công Tử quyết đấu với mẹ bảo hộ mà quan sát thực lực của Trần Công Tử. Đinh Đinh chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên tỏa ra một ý niệm. Ý niệm này vừa vặn trả lời vấn đề lúc trước của bản thân mình. Nhưng mà ý niệm này thật sự là ý niệm của mình sao? Nàng cảm thấy ý niệm này giống như là người khác mạnh mẽ nhét vào trong đầu của nàng. Bản thân mình căn bản là không có nghĩ như vậy. Nàng sởn gai ốc. Là ai đã nhắc ý nghĩ này cho ta? Rồi ai trả lời vấn đề này của ta vậy? Đinh Đinh lặng lẽ cách Cậu Tử xa một chút. Hắc Oa ngẩng đầu lên u oán liếc nhìn nàng một cái. Đinh Đinh lại tới gần một chút thầm nghĩ. Có thể vấn đề không ở chỗ Cậu Tử mà là do ta nghĩ quá nhiều rồi chăng? Ta tối hôm qua đại khái là ngủ không ngon, luôn là nghi thần nghi quỷ. Chờ một chút, ý niệm này là ý niệm của ta hay là ý niệm do Hắc Oa áp đặt cho ta đây? Nàng nhất thời hỏi có một chút phân không rõ. Cậu Tử đi so với mẹ bảo hộ, nhìn làm sao cũng đã giống tà túy hơn. Trần Thước, tại với ngươi không thù không oán, chỉ là có người ủy thác ta đánh giết ngươi mà thôi. Tú sĩ áo xanh mỉm cười, ung dung nói: Người ủy thác ta đại khái cực kỳ kiên kỵ đối với đồ tể Tây Kinh, đã hoài nghi hắn giả chết, cho nên mượn tay ta để bức đồ tể Tây Kinh ra. Nếu mà hắn quả thật chưa chết, nhìn thấy tôm như có hắn sắp chết ở trong tay ta, nhất định sẽ nhịn không được mà ra tay cứu giúp. Trần Tử nghe vậy nghi hoặc nói: Nếu mà gia gia của ta quả thật chưa chết, không phải là ngươi sẽ lâm vào nguy hiểm sao? Tú sĩ áo xanh thở dài: Hơi, bọn họ cho nhiều lắm, nhiều tới mức ta không thể cự tuyệt. Hơn nữa ta thấy săn bắn mà thích thú, cũng rất là muốn lĩnh giáo tuyệt học phù lục của Bắc phái à. Phù lục Bắc phái? Trần Thực không rõ ràng lắm. Phù lục trong thiên hạ được chia làm hai phái. Bắc phái thì có Sơn Nhân Càn Dương, được xưng là phù lục chính tông. Phù lục này tới từ đạo pháp, được chia làm phù lục kiện, đối ứng với chính là thần tướng, thần danh, thần ngữ. Tú sĩ áo xanh chắp tay sau lưng nói: Tổ sư Sơn Nhân Càn Dương của Bắc phái đã biên soạn ra phù lục hối biên để cho triều đình sử dụng. Xưa này coi như là thư tịch dùng để tu hành, thậm chí là trong kỳ thi hương vào mùa thu và kỳ thi hội vào mùa xuân cũng thi về nội dung bên trong đó. Nếu thi không qua thì không thể đậu cử nhân. Trần Thực, ngươi chính là phù sư của Bắc phái, ngươi tinh thông phù lục trong phù lục hối biên. Ta vừa thấy ngươi múa bút như bay, trong lúc tâm ý thần quán thông bút mực, đã có được khí độ của tông sư Bắc phái. Ngươi nếu đi khảo cử, tấn cho chúng tạm giáp. Trần Thực ngực thẳng thấp, rất là kiêu ngạo, nhưng mà lại khiêm tốn nói: Tạo nghệ phù lục của ta rất là bình thường, thứ ta giỏi nhất chính là thi văn. Như vậy phù văn của Nam phái là trường phái gì? Tú sĩ áo xanh nói: Nam phái là phái bí ẩn, ta chính là một nhánh. Phù lục kiện của Nam phái của ta đã thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của phù lục Bắc phái. Phù lục Bắc phái rất là cứng nhắc, khắp nơi không thể rời khỏi được thần tướng, thần danh cùng với thần ngữ, không biết thay đổi, chỉ là miêu tả thần linh mà thôi. Còn phù lục Nam phái của ta thì là nghiên cứu bản chất của sinh mạng, thậm chí là sáng tạo ra sinh mạng, sáng tạo ra thần linh, sáng tạo ra tà túy. Chúng ta có thể khống chế thần linh, vượt qua thần linh. Gã ngạo nghễ cười: Nhất mạch Nam phái của chúng ta lấy Ngũ Hồ Tán Nhân làm tổ sư, Ngũ Hồ Tán Nhân biên soạn phù lục tạo vật bảo giám, là một cái bảo điểm vô thượng của Nam phái ta. Đinh Đinh nghe vậy sắc mặt nghi hoặc, thầm nghĩ: Ngũ Hồ Tán Nhân hả? Cái tên này có chút quen thuộc, giống như là đã nghe phu nhân nhắc tới rồi á. Sắc mặt của Trần Thực nghiêm nghị: Cái tướng người sắp chết, lời nói đều tốt, người nói chuyện dễ nghe hơn cái người lúc trước ta vừa đánh chết, người tên là gì? Tú sĩ áo xanh đang muốn trả lời thì trước mắt tối sầm, thân hình Trần Thực dĩ nhiên lại đi tới phía trước cả một trượng, thân hình lật lên, cái đùi phải bị khí quyết kích động rót vào, giống như là cột trụ của Thiên Vương Điện chém về phía cái cổ của gã. Nhanh như vậy? Tú sĩ áo xanh trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời bốn phía dưới chân tràn ngập hào quang, mặt đất hiện ra một cái phù lục hoa văn kỳ lạ. Bên tai của gã truyền đến cái tiếng sấm, đó là thân pháp của Trần Thực quá nhanh, một cướng quét ra cái tiếng sấm dường như là có roi quất nổ tung không khí. Bùm một tiếng, tiếng sấm vang lên, tinh thần gã chấn động, phù lục dưới chân dừng lại một chút. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà chân của Trần Thực đã chém vào cổ của hắn. Nặng quá. Tú sĩ áo xanh bị một chân này đá tới, cái não tương cơ hồ đã hiện ra, nghe được âm thanh xương cốt trên cổ mình gãy liệt, Rốt cuộc, bất chấp nam phái hay là bắc phái mà vội vàng bóp nát thân thế phù vẽ trên gỗ đồng. Bang một tiếng, cái đầu của gã đã bị một chân này của Trần Thực quét bay ra bên ngoài. Cái đầu ở không trung gào thét phi hành, biến thành đầu gỗ, thân thể cũng tự biến thành cọc gỗ đồng. Thân hình của gã xuất hiện ở bên ngoài mấy trượng, ho ra máu, hai tay vịn cái cổ của mình lại. Thế thân phù của gã vẫn là chậm một chút, không thể triệt để tháo bỏ được lực lượng của Trần Thực. Thế thân phù, các hạ không phải là truyền thừa nam phái sao? Tại sao lại vận dụng phù lục bắc phái ta? Âm thanh của Trần Thực truyền tới, tu sĩ áo xanh ngẩng đầu, lập tức thấy tinh quang nổ tung trước mắt, tiếp theo là lâm vào trong một mảnh hắc ám, trong lòng hoảng sợ. Đó là do Trần Thực huy động nắm đấm áp chế khí huyết của gã xuống, dẫn đến đại não thiếu máu nên mới tạo ra dị trạng. Đánh một quyền, ta sẽ chết. Gã vốn định đợi sức phù sư một hồi với Trần Thực. Tốc độ phóng thích phù lục của gã đã cực nhanh rồi, làm được cái khả năng hội phù trên không trung, nhìn đến mức có thể vượt qua rất là nhiều pháp thuật của tu sĩ kim đan, nhưng mà không nhanh bằng quyền cước của Trần Thực. Oanh một tiếng, trong lúc tiếng sấm chấn động, cái nắm đấm của Trần Thực đã đi tới trước mặt gã. Nương theo một tiếng vang thật là lớn, thân hình tú sĩ áo xanh bị cự lực đánh bay. Cái màn sáng hình chuông do kim chung phù hình thành giữa không trung đã rào rào vỡ vụn. Gã vẫn chưa kịp thi triển ra phù lục nam phái, chỉ có thể dùng kim chung phù của bắc phái ngăn trở một kích này của Trần Thực. Trần Thực ngửa đầu nhìn gã, ánh sáng sau đầu lóe lên, không khí trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Tú sĩ áo xanh ở giữa không trung nhìn thấy tình hình này, trong lòng biết là không ổn, lập tức kích phát tất cả phù hộ mệnh trên người. Sau một khắc, phù bảo mệnh được kích phát, bảo mệnh phù bị phá, hoa cái lục kích phát, hoa cái lục rách nát, bát quái hộ thân lục kích phát, bát quái hộ thân lục bị phá. Thân thể tú sĩ áo xanh đại chấn, bị một cổ lực lượng thật là lớn nghiền ép bay về phía xa. Các loại phù bảo mệnh trên người cũng nhanh chóng giảm bớt. Để cho gã vừa thẹn vừa giận chính là phù lục nam phái của gã một cái cũng không thi triển ra được, ngược lại phù lục bắc phái là luôn luôn bị hắn khinh bỉ, thì đã dạy cho hắn ta một bài học cả đời. Thân hình của gã đã bị va chạm bay ra trăm trượng. Thân hình tú sĩ áo xanh rơi xuống, phía dưới chính là bên ngoài tam hợp thôn. Gã cuối cùng cũng yên lòng. Chặt thật, trong thí luyện khảo hạch kiếm khí khoảng cách phóng thích là 86 trượng, hôm nay có thể phóng thích ra khoảng cách là 100 trượng, có thể thấy được đã tăng lên rồi, uy lực không tầm thường, chỉ tiếc đã đến cực hạn của hắn rồi. Nhưng mà vào lúc này lại có một đạo kiếm khí vô hình nhón lên một cái bay qua. Tú sĩ áo xanh chỉ cảm thấy hai cái đùi chỗ chân của mình đột nhiên nóng lên, trở nên nóng bỏng. Sau đó lập tức thấy hai cái chân của mình đang rơi xuống, tốc độ rơi xuống so với mình còn nhanh hơn một chút. Máu tươi từ chỗ hai cánh chân gãy lìa đã chảy ra, ấm áp. Mà cái đạo kiếm khí xẹt qua hai chân của gã lại mang theo huyết quang, vẫn bay ra xa gần hơn 10 trượng, lúc này mới tản đi. Tú sĩ áo xanh cùng với hai chân của mình thình thịch một tiếng đập trên mặt đất, trong lòng hoảng sợ, lúc rơi xuống đất, hai tay đặt ở trong huyết tương mình chảy ra, trong miệng thì mặc niệm thần chú, nhất thời máu tươi bốn phương tám hướng chảy xuôi. Trong khoảnh khắc, lấy cái máu tươi của mình ở trên mặt đất vẽ thành phù. Phía sau, Trần Thực gào thét đuổi theo, tốc độ cũng cực nhanh. Tú sĩ áo xanh chán đã toát ra mồ hôi lạnh, hắn không muốn chết. Cái đời này gã tự cho mình đã cực cao rồi, khinh thường cái chuyện thi cử, khinh thường thi tú tài cử nhân. Tự giác mình học được phù lục nam phái chính là thuật pháp mạnh nhất thiên hạ, khoa cử kiều đình căn bản là không kiểm nghiệm được bản lĩnh của mình. Gã khinh thường những tú tài kia, cũng khinh thường cử nhân. Gã đầy bụng kinh luân, đầy giọng tài học, chỉ là thế giới này không biết thưởng thức mới để cho mình không có đất dụng võ. Gã thậm chí đã từng thăm dò qua Trần Dận Đô, Vì vậy đã vẽ ra một con khảng ti trùng thả vào trong Càn Dương Sơn Mạch, muốn nhìn xem một tông sư phù lục bắt phái như là Trần Dận Đô có thể giải quyết khảng ti trùng của mình hay là không. Trần Dận Đô cương nhiên là không có giải quyết khảng ti trùng, mà là để cho cái con trùng này sống sót rất là nhiều năm. Gỡ đối với cái việc này vẫn đấy làm kiêu ngạo, cho rằng tài học về phù lục của mình đã vượt qua đồ tể Tây Kinh. Gã còn có hoài bão chưa được thực hiện, còn chưa thể cho thế nhân thấy được cái sự lợi hại của phù lục Nam Phái, còn chưa tạo thành đại sự kinh thiên động địa, hả có thể chết ở chỗ này. Mục tiêu chuyến này của gã là để cho đại sư phù lục Bắc Phái Trần Thực này kiến thức được cái sự lợi hại của phù lục Nam Phái, há có thể cứ như vậy mà chết chứ. Gã không muốn chết. Gã nào ngờ tới Trần Thực không so phù lục với gã, mà là so quyền cước, so pháp thuật với gã. Thân thể của gã vặn vẹo, chỗ hai cái chân bị gãy, máu tươi vừa chảy vừa biến đổi. Trần Thực gào thét đuổi theo, trong lòng không có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ có ý niệm giết chết đối phương trước tiên. Đối phương tới là so phù lục với gã. Nếu như bản thân mình thật sự là quyết đấu phù lục với gã, thì đó chính là ngu xuẩn. Gia Gia từng nói với hắn, khi mà đối phương tới tay không, thì muốn đòi sức quyền cước với ngươi, thì trong tay của ngươi nhất định phải có một cây dao nhỏ. Còn nếu mà đối phương cầm dao kiếm trong tay, muốn đòi sức đao kiếm với ngươi, thì ngươi tốt nhất phải khiêng một cái cây tam nhãn hỏa súng. Cho nên, khi mà tú sĩ áo xanh muốn đòi sức ưu khuyết của phù lục Nam Phái với hắn, thì hắn lập tức dùng quyền cước. Trần Thực lao ra bên ngoài thôn, chỉ thấy thân hình của tú sĩ áo xanh đang chậm rãi đứng thẳng lên. Tú sĩ áo xanh sắc mặt tái nhợt, từ trên trời nhìn xuống quan sát Trần Thực đang vọt tới. Nửa người trên của gã vốn là thân thể người, nhưng mà nửa người dưới đã biến thành kết cấu giống như là sâu tơ, to như là thân rồng, nhưng mà kết cấu chi đốt, từng đốt từng đốt mọc ra rất là nhiều chân, giống như cánh tay người thon dài, khớp xương rộng rãi, cái đầu ngón tay như là móng vuốt. Tổng cộng có 17 đốt, 34 cái chân hình thành cái cánh tay. Tú sĩ áo xanh ánh mắt mang hận thù, nhìn Trần Thực đang vọt tới, không hề do dự. 34 cái chân bước ra, đát, đát, đát, dĩ nhiên là lao lên không trung. Trần Thực thả người lên, cái miếng nhỏ sau đầu truyền đến cái tiếng xé gió hưu, hưu. Thân thể tú sĩ áo xanh run rẩy một chút, thân thể ở cái phần đuôi bị chặt đứt, rơi xuống. Gã giống như là côn trùng trăm chân chết mà không cứng, mặc dù bị chém đứt một đoạn thân thể nhưng mà vẫn chưa có chết. Những cái chân khác bước ra đạp không mà đi. Trần Thực, ta vốn muốn quyết đấu công bằng với ngươi, không nghĩ tới ngươi không nói quy củ, đợi ta dưỡng thương tốt ta sẽ tới tìm ngươi. Trần Thực đuổi theo phía trước, đã thấy thân hình tú sĩ áo xanh này càng ngày càng cao, mắt thường không thể thấy được, đành phải từ bỏ. Đinh Đinh đuổi theo, ôm cái đàn tì bà vào trong lòng, nhìn hắn có chút do dự. Tú sĩ áo xanh này nếu mà dưỡng thương tốt, tất sẽ tới đây trả thù. Hắc Oa, ngươi có thể ngửi được cái mùi của hắn không vậy? Trần Thực nói với Hắc Oa. Hắc Oa ngửi vết máu lắc đầu. Tú sĩ áo xanh hóa thành côn trùng bay lên bầu trời, đã chặt đứt mùi cho nên không thể tìm kiếm. Trần Thực khẽ nhíu mày. Hắn là lần đầu tiên gặp phải cái người bị chém đứt thân thể mà vẫn còn chưa chết, chỉ cảm thấy có một chút khó giải quyết. Phù lục Nam Phái đích xác rất là mạnh, không dễ đối phó như vậy, lần sau chặt đầu hắn thử xem. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì Đinh Đinh cẩn thận nói: Trần công tử, phu nhân cũng đã từng nhắc tới gia gia của Trần công tử rời khỏi triều đình ẩn cư ở trong ngũ hồ, vì vậy mà tự xưng là ngũ hồ tán nhân. Trần Thực trong đầu nổ vang, qua nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, thất thanh nói: Gia gia ta là ngũ hồ tán nhân? Ý người nói tổ sư phù lục Nam Phái kỳ thật cũng là gia gia của ta? Đinh Đinh nhẹ nhàng gật đầu nói: Phu nhân còn nói trước khi gia gia Trần công tử tự xưng là ngũ hồ tán nhân, thì lúc tại triều đình có biên soạn ra điển tịch phù lục thì tự xưng là Sơn Nhân Càn Dương. Trần Thực bị tin tức này đánh sâu vào trong đầu óc đần độn. Phù lục Nam phái cùng với phù lục Bắc phái đánh nhau như là lửa nóng. Không lẽ tổ sư Nam Bắc nhị phái đều là gia gia? Gia gia, cô làm cái chuyện gì mà mình không biết nữa đây? Phu nhân cũng từng nói nàng đã gặp qua ngươi ở hội nghị tán nhân. Đình Đình nói, lúc phu nhân gặp ngươi ở Kính Hồ Sơn Trang, bởi vậy mới hỏi thăm. Những cái thứ này ngươi cũng không nhớ rõ sao? Bên tai của Trần Thực ông ông rung động, chỉ cảm thấy môi khô miệng khô, lấy lại bình tĩnh nói, khi nào tụ hội nữa vậy? Tán nhân tụ hội 10 năm một lần. Đình Đình cũng không hiểu rõ lắm, nói, phu nhân lần này bị thương đi tới Kính Hồ Sơn Trang chính là sau lần tụ hội tán nhân trước đó, cho nên lần trước lúc nhìn thấy ngươi hẳn là 10 năm trước rồi. Trần Thực trừng to mắt, gia gia đã dẫn hắn đi tham dự hội nghị tán nhân sao? Gia gia còn có bao nhiêu chuyện giấu hắn nữa đây? Trong đầu Trần Thực đang suy nghĩ miên man, không lẽ mình không phải là nghèo rớt mồng tơi? Gia gia kỳ thực rất là có tiền, giàu đến mức có thể so sánh với một quốc gia, đã lưu lại cho mình vô số tài phú. Hoặc là mình trước đó không lâu còn ngủ ố chó cùng với Hắc Hoa, thì sau một khắc lập tức có 10 vạn tướng sĩ hóa thần cảnh quỳ gối ở bên ngoài ổ chó nghênh đón hắn đi tới Tây Kinh đăng cơ. Nói không chừng gia gia còn đã giúp mình đính hôn rồi. Kỳ thật có mấy chục công chúa như hoa như ngọc chờ mình trưởng thành để tới cưới các nàng. U là trời, hắn không có kinh nghiệm xử lý cái loại chuyện này, nếu mà gặp phải nên phải làm cái gì bây giờ đấy? Đình Đình phát hiện Tú Tài lão gia đang kinh ngạc xuất thần, cho nên vội vàng đưa cái tay quơ quơ trước mặt của hắn. Trần Thực từ trong mộng đẹp của mấy chục công chúa như hoa như ngọc phục hồi lại tinh thần, suy tư nói, qua Lê phu nhân hỏi ta có còn nhớ rõ nàng hay không, không lẽ lúc đại hội tán nhân lần trước ta vẫn còn sống sao? Hắn vội vàng nuốt hai ngụm nước bọt. Đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi, ta đương nhiên là còn sống rồi. Anh Đinh Đinh tỷ, vậy cái chuyện ta cùng với gia gia, người còn biết cái gì không hả? Đinh Đinh suy tư một chút nói, phu nhân không có nói nhiều về ngươi, chỉ là vì bị thương cho nên muốn đi tới Kính Hồ Sơn Trang điều thương, cho nên mới nhắc tới công tử. Ngược lại đối với gia gia của công tử thì có nói không ít đó. Nàng nhỏ giọng nói, ta cảm thấy phu nhân có thể có ý tứ đối với gia gia công tử, khi nhắc tới hắn trong lời nói rất là ngưỡng mộ, giữa bọn họ có thể có chuyện xưa đó. Nàng trịnh trọng rất là nghiêm túc. Trần Thực nhịn không được mà cười ra tiếng nói, Đình Tinh tỷ, người suy nghĩ nhiều rồi, gia gia ta lớn tuổi như vậy làm sao có thể có chuyện xưa với qua Lê phu nhân chứ, người đừng có nói bậy. Gia gia ta nếu mà có chuyện xưa thì phải là chuyện xưa với Sa bà mới đúng á. Đình Đình lại suy nghĩ một chút nói, cũng có thể. Phu nhân còn nói gia gia ngươi là cái người phong du thành tính, có nhiều chuyện không rõ ràng với rất là nhiều nữ tử. Trần Thực có một chút tức giận, sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, ngươi lại nói xấu gia gia ta. Ta lập tức không bao giờ để ý tới ngươi nữa. Đinh Đinh vội vàng xin lỗi, cười nói, là phu nhân nói cũng không phải là ta nói, ta cũng chỉ là lặp lại lời của phu nhân nói thôi, ngươi không nên tức giận, ta cho ngươi hôn một cái có được không? Đừng tức giận nữa nha. Cái cơn giận trong lòng của Trần Thực tiêu tan, nói, được, ta không giận nữa. Hôn ở đâu vậy? Hôn lên mặt nè. Trần Thực hôn lên mặt của nàng một cái, hai người lại hòa hảo. Trần Thực tuy là hôn mặt nàng nhưng mà mặt mình lại nóng hầm hầm, vội vàng nói, ta đi xem mẹ bảo hộ cây táo. Đình Đình thấy hắn hôn mặt của mình lại không có động tác khác, thầm nghĩ, công tử và những nam nhân trong miệng tiểu tí muội ta hình như là có chút không giống nhau. Nghe nói những nam nhân kia sau khi hôn mặt sẽ muốn hôn môi, rồi hôn miệng, rồi sẽ sờ soạt, rồi đến người ta tâm phiền ý loạn, bất chi bất giác thân thể liền mềm nhũn, tùy ý hắn bài bố. Công tử không có làm như vậy là do tuổi còn nhỏ hay là quá đơn thuần đấy? Trong đầu Trần Thực thì không có ý nghĩ phức tạp như vậy, liền đi thẳng đến bên cạnh cây táo. Cây táo này cực kỳ cổ xưa, rễ đang xen chằng chịt, thân cây thì tráng kiện vô cùng. Mặc dù bị ngũ nhạc chân hình đồ ép nát bấy, nhưng mà vẫn còn chưa có chết đi, rễ cây vẫn còn lại hoạt tính. Một oa oa tử đầu to nằm dưới tàn cây, mình đầy thương tích, trừng to mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Trên người có mặc một cái yếm màu đỏ, trên yếm còn có thêu một con cá chép lớn đuôi vàng, hình thái vượt lông môn. Tiểu oa oa đầu to mập mạp trắng trẻo, cái bộ dạng rất là phú quý vui mừng. Ngoại trừ cái yếm đỏ này ra thì cũng không mặc cái gì khác. Thầy Trần Thực đi tới nơi này, cái bộ mặt của nó hung ác, nhe răng trợn mắt nhìn với Trần Thực, ra sức giãy giụa, muốn đứng dậy lại không thể động đậy. Tuy rằng pháp lực của nó cường đại lại biến thành tà túy, nhưng mà ngũ nhạc cấn trạch phù của Trần Thực hóa thành ngũ nhạc chân hình đặt ở trên người của nó, làm cho nó không thể nhúc nhích. Nếu là trước kia, uy lực của phù lục này còn chưa đủ để trấn áp nó. Nhưng mà không biết là tu vi của Trần Thực tăng lên hay là do nguyên cớ nào khác mà uy lực của phù lục do Trần Thực hỏa ra đã trở nên lớn đến thần kỳ. Mấy tấm ngũ nhạc chấn trạch phù lập tức trấn áp nó đến ngoan ngoãn phục tùng. Hiện giờ ngũ nhạc chân hình tuy rằng đã tản đi, nhưng mà chân thân của nó, cái gốc táo kia cũng bị phá hủy rồi, làm cho nguyên khí của nó đại thương. Mặc dù nhìn thấy Trần Thực cũng là vô lực để báo thù. Sau đầu Trần Thực hiện ra cái tòa miếu nhỏ, ánh sáng lóe lên. Tiểu A Oa đầu to chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó lập tức thấy mình xuất hiện trong một cái miếu thờ, ngồi trong một cái thần kham. Một cổ chính khí trùng trùng điệp điệp vọt tới, trong khoảnh khắc đã chạy khắp quanh thân của nó, tà khí trong cơ thể của nó nhất thời giảm bớt không ít. Tiểu A Oa đầu to trong chốc lát tỉnh táo lại, nhưng mà ngay sau đó tà khí lại dâng lên, lại cho nên vô chi vô giác dễ dụ trong nỗ lực thoát khỏi cái sự trói buộc của thần kham. Trần Thực thúc giục tam quan chính khí quyết, khẽ hô lên một tiếng, chỉ cảm thấy chính khí của bản thân không ngừng tăng cường. Dùng tiểu oa nhi này làm thần thay so với tam quỷ vương còn nhanh hơn. Hắn lập tức tỉnh ngộ, tiểu oa nhi trắng trẻo mập mập này tuy rằng tà khí mười phần, nhưng cây táo lại là một cái loại cây tràn ngập chính khí. Lôi kính mọc chính là lôi đình đánh trúng cây táo này, là cái thứ tài liệu trừ tà tốt nhất, trong đó ẩn chứa lực lượng lôi đình cùng với chính khí, lệnh cho nó đánh lui tà ma. Tiểu A Oa đầu to này tuy rằng biến thành tà túy, nhưng mà đồng thời trong cơ thể cũng tràn ngập chính khí, dùng làm thần thay để tu luyện tự nhiên làm ít công to. Tam quỷ vương được Trần Thực phóng thích ra, lập tức khống chế một luồng âm phong gào thét bỏ chạy, rất nhanh đã biến mất vô tung. Chỉ chốc lát sau thì nó đã lập tức trở lại bên cạnh tứ đại quỷ vương khác. Tứ đại quỷ vương nhìn thấy y đều tự kinh ngạc, hỏi y đi nơi nào. Tam quỷ vương đem bản thân mình bị Trần Thực bắt được rồi giam cầm một phen rơi lệ, nói: giống như là ngồi tù vậy, tuy rằng mỗi ngày đều nhang khói bó bó cung phụng, nhưng mà chung đi không được tự do. Tứ đại quỷ vương hả hê khi người gặp họa, nhưng mà không bao lâu thì tam quỷ vương lập tức thể hiện ra cái thực lực vượt qua đại quỷ vương, đánh cho đại quỷ vương mặt mũi bầm dập, đành phải nhường ra cái vị trí lão đại. Tam quỷ vương bây giờ đã thành đại quỷ vương, đột nhiên lại có một chút hoài niệm thời gian ngồi tù. Mấy ngày nay mặc dù nó bị Trần lão đầu giam cầm, thỉnh thoảng lập tức bị tế lên, nhưng mà mỗi ngày có chính khí tồi thể, nhàn khói đầy đủ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nếu không cũng không thể đoạt được cái vị trí lão đại này rồi. Vừa vào cửa miếu sông Nhật Biển, cuối cùng ta cũng về được. Trong lòng nó có một chút cảm khái. tại Tam Hợp Thung. Đình Đình ôm tỳ bà đi đến bên cạnh Trần Thực, chỉ thấy Trần Thực đứng ở bên cạnh cây táo ngã xuống, thử tay không hỏa phục. Tay không hỏa phục, hắn vẫn là lần đầu tiên làm. Trước kia hắn hỏa phục đều là dùng máu hắc cẩu cùng với chu sa mài chung, hỏa phục trên giấy vàng. Máu chó mực, chu sa, giấy vàng đều là thứ dương khí rất là thịnh, lại lấy chân khí cùng với tinh thần rót vào ngòi bút, phù, lục chuyển, ba cái loại hình thái câu thông thần linh, chân khí quán thông, hạ bút lập tức liền mạch lưu loát, lập tức có thể câu thông thần linh, để cho phù lục chuyển vẽ ra có được lực lượng bất phàm. Nhưng mà tay không họa phù thì cần có kỹ xảo cực cao, đối với tu vi yêu cầu cũng càng cao hơn. Đầu tiên cần bản thân người họa phù phải có dương khí dư thừa, thậm chí là làm đến trình độ khí quyến tràn ra bên ngoài. Ngày nay tu sĩ trước khi vào kim đan cảnh rất ít rèn luyện thân thể, tới lúc tu thành kim đan mới bắt đầu rèn luyện thân thể. Nhưng mà kim đan cảnh có thể làm được trình độ khí quyết tràn ra bên ngoài vẫn là không nhiều lắm. Trần Thực hết lần này tới lần khác lại là một trong số đó. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc tê không họa phụ. Lần gặp mặt tú sĩ áo xanh này, đã nhìn thấy đối phương bị hắn chém mất hai chân, cư nhiên đã dùng máu tươi chảy ra từ bản thân mình, trong khoảnh khắc đã ngưng tụ thành phù, mọc ra thân thể khảng ti trùng. Từ đây mới để cho hắn nhận thấy được, thì ra phù lục còn có thể vẽ như vậy. Hắn vẽ chính là Xuân Vũ Phù. Khí quyết của hắn tràn ra, theo đầu ngón tay của hắn lưu động, ở trên không trung vẽ tam thanh, điểm lôi đình, thỉnh vũ lộ, phụ thêm lục đinh, lục giáp, dần dần hình thành kết cấu của Xuân Vũ Phù. Đợi tới khi hắn thu hồi đầu ngón tay, thì khí quyết của hắn cương nhiên là dừng ở trên không trung, vẫn chưa có tản đi. Cho dù là có gió nhẹ thổi tới, vụ văn kỳ lạ này cũng chưa từng tản đi. Trần Thực bấm kiếm chỉ, nhẹ nhàng điểm, quá khẽ. Tắt! Bá một tiếng, Xuân Vũ Phù do khí quyết của hắn vẽ ra đột nhiên trở nên rực rỡ ánh vàng, dường như là hỏa diễm màu vàng đứng ở không trung. Một cổ thần lực kỳ diệu tản mát ra, câu thông thiên địa, nối liền âm dương, phong lôi hội, nước mưa tụ ở trên cây táo, hình thành nên một cái đóa mây lớn chừng khoảng 4-5 trượng. Nương theo tiếng sấm xuân nổ vang, mưa xuân tí tách rơi xuống, rơi vào trong bùn đất, làm dịu gốc cổ thụ này. Trần Thực đứng ở trong mưa, lại vẽ một tấm phù hồi xuân. Hai tấm phù văn màu vàng rực rỡ đứng ở trong nước mưa. Hồi xuân phù tản ra sinh cơ bừng bừng, có một loại lực lượng kỳ diệu khiến cho vạn vật sống lại. Theo thời gian trôi qua, hào quang của hai tấm phù văn dần dần ảm đạm, cuối cùng là hào quang dần dần mở đi, cứ như vậy mà tản đi. Mà ở trên rễ cây táo kia lại có một gốc cây táo mới sinh trưởng mà ra. Trần Thực ngồi xổm xuống kiểm tra cái gốc cây này. Trong cây không có tà khí của cây táo đầu người nữa, hẳn là đã được tân sinh. Tiểu A Oa đầu to trong miếu nhỏ vốn đụng trái đụng phải trong miếu, cố gắng chạy trốn. Thấy tình hình này là có phục vài phần thanh tĩnh. Nhìn gốc cây kia, ánh mắt có một chút mê ly. Nó vốn là một gốc cây táo, đã tồn tại từ rất lâu trước đây rồi. Khi mà mọi người đi qua bên cạnh nó, luôn dừng lại nghỉ chân, dựa vào cây, nói lên các loại chuyện xưa kỳ quái. Nó nghe được những câu chuyện này, người nghỉ chân dưới thân của nó cũng thay đổi hết lần này tới lần khác. Từng khuôn mặt xa lạ biến thành khuôn mặt quen thuộc, rồi lại từ khuôn mặt quen thuộc biến thành khuôn mặt xa lạ. Thế hệ này qua thế hệ khác, và nhiều thế hệ khác đã được sinh ra. Hàng năm đều có rất là nhiều hài tử đi tới dưới thân của nó, đánh táo trên người nó. Người lớn sẽ quát tới xua đuổi, nói cho những hài tử kia biết cái gốc táo này so với Cố Gia Gia của Thái Gia Gia còn cổ xưa hơn, đã có linh hồn rồi, không nên đánh nó. Nhưng nó rất thích mấy cái đứa trẻ nghịch ngợm này, nó cũng không ngại bọn nhỏ đánh táo, vì vậy đã chủ động lung lay thân thể để cho Táo Chính chủ động rơi xuống. Những người lớn nhìn thấy cảnh tượng này vừa đi tới dưới gốc cây, nhìn lên nó và khen ngợi nó vì cái sự cổ xưa của nó. Họ thắp nhang cho nó, dắt rất là nhiều trẻ em tới bái nó làm mẹ bảo hộ. Càng ngày càng có nhiều nghĩa nữ nghĩa tử, những cái đứa con nuôi này dần dần lớn lên biến thành người lớn, sẽ dắt con của bọn họ đi tới bái mẹ bảo hộ, khẩn cầu nó che chở. Vì vậy nó lập tức thủ hộ thế hệ này qua thế hệ khác, trở thành mẹ bảo hộ của càng ngày càng nhiều người. Thật ra nó rất là muốn làm một đứa trẻ nghịch ngợm, chơi đùa cùng với những đứa trẻ khác. Nó dần dần học cách vận dụng lực lượng bất phàm, dần dần ngưng tụ được thần tướng của mình. Thần tướng ngưng tụ thành công chính là cái bộ dáng bây giờ, là một tiểu oa oa mập mạp mặc yếm cá chép đỏ. Nó muốn chơi với những đứa trẻ khác, nhưng chúng không thể nhìn thấy bản thân nó. Lúc nó thất vọng, thì một tiểu oa oa nhỏ tới chào nó và rủ nó đi chơi cùng. Nó phát hiện có những đứa trẻ có thể nhìn thấy nó, tới chơi với nó. Nó đã có bạn bè. Nhưng mà những đứa trẻ này dần dần lớn lên, dần dần không thể nhìn thấy nó nữa. Cái điều này làm cho nó có một chút mất mát. Nhưng cũng may, trong thôn trang sẽ có hài tử mới sinh ra. Như vậy nó sẽ có bằng hữu mới. Ngày lễ, ngày Tết, cái người trong thôn sớm phụ cận còn có thể dựng sân khấu kịch đơn giản dưới tàn cây. Cây gánh hát trên sân khấu ra sức biểu diễn. Thôn dân dưới sân khấu dùng sức vỗ tay, vỗ tới bàn tay đều đỏ. Những cái vở kịch này trên danh nghĩa là biểu diễn cho nó xem, nhưng thật ra là do dân làng tự mình muốn xem. Các thôn dân thích cái loại ngày lễ náo nhiệt rộn ràng này, giết gà, mổ ngỗng, bắt heo nướng dê, tán kẹo cưới, rồi đốt pháo. Lại ở dưới tàn cây ngồi xem kịch, nương tử già trẻ ở bên người, an nhàn, nói không nên lời. Nó dần dần cũng thích xem kịch. Xem kịch là cái thời điểm náo nhiệt nhất. Đợi tới khi một vở kịch diễn xong, nó lắc lư thân thể, táo nhỏ trên cây rơi xuống, càng thu hút bọn nhỏ xông lên góp loạn. Cái người trong gánh hát cũng rất thích mẹ bảo hộ ban thưởng. Bọn họ dùng những quả táo này hiếu kính chuyện bối, nói là táo trên cây thần, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Trong làng quả thực có rất là nhiều người trường thọ. Loại cuộc sống này đi qua không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm, bình thản, an nhàn. Tận tới có một ngày, tú sĩ áo xanh đi tới nơi đây. Nó nhận thấy được các thôn dân dần dần trở nên không thích hợp. Nó nhận thấy được trên người của những thân nhân quen thuộc này có một loại khí tức xa lạ. Hơn nữa, loại khí tức này giống như là có thể truyền bệnh, từ một người truyền bệnh cho một người khác. Nhàn khói họ dâng cho nó cũng không hấp thu được. Nó hoảng hốt. Nó cả đời này xua đuổi qua vô số tà ma, nhưng mà chưa bao giờ gặp qua cái loại tà ma cổ quái như vậy. Nó muốn cứu những thôn dân này. Nó muốn cứu những người gọi mình là mẹ bảo hộ. Bởi vì mỗi một thôn dân đều có thời thơ ấu, đều từng chơi đùa dưới thân của nó, đều dập đầu với nó. Còn có một số là bạn chơi đùa của nó nữa. Nó không thể nhìn những người này chết như vậy. Nhưng mà dần dần nó không còn cảm nhận được nhang khói. Bất kỳ một tia nhang khói nào cũng không cảm nhận được. Nó bị ánh trăng chiếu rọi, dần dần mất đi lý trí. Cứu thôn dân đã trở thành chấp niệm cuối cùng trước khi nó biến thành tà túy. Vì vậy, vào một đêm khuya nào đó, mẹ bảo hộ cây táo đã nổi điên. Nó tháo đầu thôn dân xuống, treo ở trên cây, coi như là quả táo kéo dài tuổi thọ mà mình kết ra. Nó cho rằng đây là một loại thủ hộ, có thể thủ hộ con nuôi của nó để không bị tà túy xâm nhập. Nó chấp mê xem kịch ăn Tết, chấp mê biểu diễn của các thôn dân trên sân khấu. Nếu như là diễn không xuất sắc thì như vậy nhất định là bị tà túy nhập thân, cho nên phải tháo cái đầu xuống, coi như là mẹ bảo hộ tới thủ hộ các ngươi. Nó không biết mình đã biến thành cái thứ còn đáng sợ hơn cả tà ma, nó đem theo cái đầu của các con nuôi để ở dưới sân khấu, xê xê nhìn hí kịch trên sân khấu giống như là bọn họ còn sống. Nó từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn gốc cây táo nho nhỏ phía trước. Từ trong rễ của nó sinh ra cây táo mới, tự nhiên là bản thân mình đã được tăng sinh. Nó lặng lẽ đứng dậy, trèo lên thần kham và ngồi xuống. Trong miếu nhỏ, hình như là có hạo nhiên chính khí trong thiên địa tẩy luyện tà khí cho nó. Nó cũng chủ động dẫn hạo nhiên chi khí nhập thể, dẫn dắt tam quan nhật nguyệt tinh của thiên địa trong miếu hóa thành rất là nhiều chính khí. Hả? Trần Thực kinh ngạc, chỉ cảm thấy chính khí trong miếu nhỏ lưu chuyển, cuồn cuộn không ngừng chảy xuống, luyện vào trong kim đan. Trong miếu, ánh mặt trời rực rỡ tới từ tổ địa, tốc độ vận luyện tam quan chính khí quyết lại tăng lên rất nhiều. Tà túy ta bắt được hôm nay, sao an tĩnh phối hợp dễ vậy? Lại chủ động trợ giúp ta tu luyện nữa. Đã kết thúc tập 59 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 60 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.